9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi. Anh muốn hôn em một xíu thì đã sao nào? Hơn nữa, vừa nãy anh đã rất cẩn thận rồi. Đệm giường rất dày sẽ không có chuyện gì đâu. Lục Khải Dã nói hùng hồn. Lưu Cửu Nhạ dùng tay chỉ vào anh. Lục Khải Dã, sau khi trở về, trước khi cục cưng dược sinh ra thì chúng ta chia phòng ra ngủ. Anh không được phép vào phòng của em. Thấy vợ mình tức giận, Lục Khải Dã vội vàng nhấc tay lên bảo đảm. Được, được, anh bảo đảm với em trước khi cục cưng chào đời. Anh nhất định sẽ không động vào em. Chúng ta chia phòng ra ngủ. Chỉ cần Cửu Nhã chịu tha thứ cho anh, chịu quay về Hà Thành với anh thì Lục Khải Dã anh sẽ có cách để cho cô chủ động chạy về ngủ cùng anh thôi. Bởi vì nguyên nhân chân bị trật nên Lục Khải Dã nghỉ ngơi ở tiệm thuốc Tôn Thị 2 ngày mới kêu tài xế đón bọn họ quay về Hà Thành. Hơn nữa anh đã lặng lẽ liên hệ với người nhà của Lưu Cửu Nhã để chuẩn bị cho cô một bất ngờ siêu to khổng lồ. Bố Lục và mẹ Lục đã gặp bố mẹ Lưu Cửu Nhã rồi. Đến giờ đôi vợ chồng hiền lành mới biết cặp vợ chồng xuôi ra bên kia lại thân thiết dễ làm quen như vậy. Đúng là cậu hai của Lục Thị mà. Mặc dù bà Triệu biết sự thật nhưng bởi vì ba người phụ huynh nhà họ Lục vẫn luôn không chấp nhận Lưu Cửu Nhã. Vì vậy bọn họ không dám nói cho chị gái và anh rể mình tình hình thực tế. Hiện tại con gái đã mang thai. Bố Lục và mẹ Lục còn đích thân đến cửa đề nghị kết thông gia. Thái độ cũng khiêm tốn nhã nhặn. Dù bố mẹ Lưu Cửu Nhã vẫn lo lắng cho con gái nhưng cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi. Dưới tình huống bố mẹ hai gia đình không ở chỗ hai vợ chồng son bọn họ, mà nhanh chóng chọn ngày kết hôn xong xuôi hết cả. Ngày 6 tháng 12, một tuần sau, hôn lễ của hai bọn họ sẽ được tổ chức ở khách sạn 5 sao. Lục Khải Dã biết tất cả mọi chuyện. Chỉ là vẫn luôn giấu Lưu Cửu Nhã mà thôi. 2 ngày sau, tài xế đến đón bọn họ đi đến một khu biệt thự xa hoa của nhà họ Lục. Sau đó dừng lại trước một căn biệt thự xinh đẹp. Gương mặt Lưu Cửu Nhã đầy vẻ không hiểu. Nhìn về phía Lục Khải Dã. Anh đưa em đến đây làm gì? Lục Khải Dã cười thần bí. Bà xã, đây là bất ngờ mà anh dành cho em. Sau khi em đi vào sẽ biết thôi. Lưu Cửu Nhã theo anh ta vào trong biệt thự với vẻ mặt nghi ngờ. Căn biệt thự này có 3 tầng. Rộng khoảng 200 mét vuông. Kích thước nhỏ hơn nhà cũ của nhà họ Lục. Trong vườn được quét dọn sạch sẽ. Chuẩn bị nhiều chậu hoa mới lạ. Vì trái mùa nên chưa có trồng cây. Bà xã ơi, anh biết em thích trồng hoa cỏ. Những chậu hoa này anh cố tình nhờ chị dâu chuẩn bị. Chờ thời tiết ấm hơn một chút, anh sẽ dẫn em đi chợ hoa mua thêm một số giống hoa em thích. Em muốn trồng thế nào cũng được. Lục Khải Dã ôm Lưu Cửu Nhã, chỉ những chậu hoa đằng kia với vẻ mặt dịu dàng. Lưu Cửu Nhã nhìn anh bằng vẻ mặt khó tin. Khải Dã ơi, chả phải anh mới được đề bạt làm tổng giám đốc của truyền thông Nguyệt Tú sao? Nhanh như vậy đã có tiền mua biệt thự. Lẽ nào anh tham ô tiền công quỹ giống Ngô Chính Quang hả? Anh mau bán căn biệt thự này lấy tiền về đi. Khải Vũ à, em không cần ở nhà lớn. Chúng ta ở trong căn nhà 2 phòng ngủ là tốt lắm rồi. Anh đừng vì kiếm tiền mua biệt thự mà phạm sai lầm. Dưới ánh mặt trời cuối thu ấm áp, Lục Khải Dã đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt cô. Móc ra một chiếc nhẫn kim cương như thể làm ảo thuật. Trong mắt anh ta tràn đầy thâm tình. Cửu Nhã à, lấy anh nhé. Hãy để anh chăm sóc em suốt đời. Ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt đẹp trai của anh ta. Hình ảnh đó rất đẹp cũng rất cảm động. Lưu Cửu Nhã che miệng lại. Nước mắt trào ra. Khải Dã, anh đang làm gì thế? Chúng ta kết hôn rồi. Thậm chí đã có con. Anh không cần cầu hôn em đâu, cách chương.